Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, 845. Chương 845 Chiêu Ca Công Chúa. Minh Ca trở lại Minh Ca Tiểu Trúc thời điểm, đầu vẫn là có chút ngốc ngốc, lúc này đầy lôi kiếp. Những cái đó lôi đình chi lực quanh ở trên người nàng, lại đều bị nàng trong thân thể Phật ánh sáng hấp thu mà đi. Phật ánh sáng ở thân thể của nàng cấp tốc xoay tròn, điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực. Nàng căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình cùng lôi kiếp đối kháng, càng vô pháp đi lôi kéo lôi kiếp. Không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý, nàng trực tiếp bị oanh thành cặn bã, đau đớn nhưng thật ra tiếp theo. Chủ yếu là nghĩ đến nàng cùng thư sinh thế nhưng bị người bức bách đến chết, nàng đáy lòng liền cảm thấy thật sự hèn nhát. Cho nên tới rồi Minh Ca Tiểu Trúc, ở trên ghế quý phi ngơ ngác ngồi một lát, mãi cho đến trước mắt xuất hiện thuộc tính giá trị giao diện, nàng mới cường tự áp xuống đáy lòng những cái đó suy nghĩ. Nhìn phía thuộc tính giá trị giao diện, giới tính, nữ, có thể biến đổi. Tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 85, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 51, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 60, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 9, chúc phúc giá trị, 21, ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo. Quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng lúc này đây thuộc tính giá trị, chỉ có vũ lực giá trị gia tăng rồi một cái điểm. Minh Ca sâu kín thở dài, đột nhiên cảm thấy thuộc tính giá trị tăng trưởng hảo chậm nha, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi đi. Quy nhất thanh âm ở Minh Ca bên tai vang lên, Minh Ca lại không có ngủ ý tứ. Nàng cảm ứng một chút đan điền chỗ như cũ trình kim sắc giọt nước từ huyền phù Phật ánh sáng. Giờ này khắc này, Phật ánh sáng giống như là cái vật chết giống nhau, không có nửa điểm khác thường chỗ. Nhưng Minh Ca lại cảm thấy, này Phật ánh sáng quả thực giống như là cái bom hẹn giờ giống nhau, tùy thời tùy chỗ đều sẽ cho nàng một cái ngoài ý muốn. Quy nhất, có biện pháp gì không làm ta khống chế Phật ánh sáng đâu? Quy nhất thở dài, Minh Ca, Phật ánh sáng có nó tự chủ ý thức, người vô pháp khống chế, ta cảm thấy nó hiện tại ở ta trong thân thể, giống như là cái bom hẹn giờ, người nếu là cảm thấy nó đối với người vô ích, ta có thể giúp người lột trừ, từ nàng trên người đem Phật ánh sáng lột trừ. Đây là Minh Ca chưa từng có nghĩ tới sự tình, Phật ánh sáng đó là không nhược để lại cho nàng, là không nhược để lại cho nàng duy nhất niệm tưởng. Thả nàng vài lần nhiệm vụ chung đều bị Phật ánh sáng rất nhiều chỗ tốt, nàng gặp nạn thời điểm Phật ánh sáng là nàng chỗ dựa. Hiện giờ Phật ánh sáng yêu cầu điểm thời gian hoàn thiện, nàng nếu là vứt bỏ, thật thật là nhân cha đều không bằng. Nghe được Quy Nhất lời này, Minh Ca lập tức lắc đầu, không có việc gì, nó cũng không có đối ta tạo thành cái gì tổn thương, không cần lột trừ. Quy Nhất không nói gì, này trong nháy mắt cảm giác trong không khí tựa hồ có loại vi diệu cảm xúc, làm người hảo là xấu hổ. Minh Ca hiện giờ tuy rằng ra mặt đã tu luyện đủ hậu, chính là trả lại một mặt trước, vô tri vô giác lại thành ra mỏng hình. Nàng dừng một chút, ấp úng lại nói, Quy Nhất, ta tiến vào nhiệm vụ đi. Hào, thân thể đau đớn lệnh Minh Ca một cái giật mình, chưa trợn mắt, nhiệt nhiệt môi cắn nàng thùy tai. Đau không? Nam nhân thanh âm ở nàng bên tai vang lên, đi theo thanh âm này, Minh Ca thân thể lại là một trận thứ đau. Lại là trên người huyết nhục bị người xé mở ở lôi kéo giống nhau. Nàng tưởng cúi đầu đi xem chính mình phần eo đau đớn địa phương, cằm lại bị nam nhân nhéo trụ, nàng chỉ có thể bị bắt ngẩng đầu nhìn phía cùng hắn gần trong gang tấc nam nhân, trước mắt nam nhân. Mày kiếm giơ lên, mắt nếu sao trời rượu nhật hút người ánh mắt. Hắn ngũ quan tiên minh môi mỏng khẽ nhếch, trên mặt mang theo ý cười hắn rõ ràng như ba tháng cảnh xuân giống nhau làm người cảnh đẹp ý. Vui, nhưng Minh ta nhìn hắn mặt, trong lòng lại cảm thấy phát lạnh. Bởi vì người này tay giờ phút này chính nhéo nàng eo thương chỗ. Ngón tay nắm nàng eo chỗ miệng vết thương nắm lên lại xé rách. Minh ca đau kêu rên một tiếng. Trên tay như vậy tàn nhẫn nam nhân ánh mắt nhìn như thâm tình nhìn Minh ca. Thanh âm ôn hòa nói. Có phải hay không rất đau? Thanh âm cùng thiết mà lại quan tâm. Trên tay kính không chỉ có không có thả lỏng. Ngược lại còn càng thêm dùng sức. Minh ca nhìn chằm chằm trước mắt cái này thật sự biến thái nam nhân. Cắn chặt răng cũng không có lại hừ thanh. Nam nhân như cũ cười. Mục mang hứng thú đánh giá Minh ca mặt. Về sau còn đi ra ngoài không? Minh ca hiện giờ cũng không có tiếp thu ký chủ ký ức. Nàng nhìn trước mắt này nam nhân. Thân thể bản năng liền có chút sợ hãi. Nghe được nam nhân hỏi chuyện, liên tục lắc đầu, nam nhân thở dài một tiếng, tiêm bạch thon dài tay xoa Minh ca mặt, lòng bàn tay một chút ở Minh ca trên mặt vuốt ve. Liền dường như đang sờ tuyệt thế chân bảo giống nhau, hắn kia ánh mắt càng là si ngốc nhìn Minh ca gò má. Nếu không phải hắn vừa mới như vậy tàn nhẫn niết ở Minh ca miệng vết thương. Minh ca nhất định sẽ bị hắn này ánh mắt mê hoặc cho rằng hắn có bao nhiêu ái chính mình này thân. Thể đâu, nếu biết sai rồi, về sau liền không cần chạy loạn, thân thể rất đau. Minh ca nước mắt vô tri vô giác rơi xuống, ở nam nhân kia ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú hả. Nàng rơi lệ càng mau, này hẳn là có ký chủ cảm xúc ở bên trong. Nước mắt một khi chảy ra liền cùng vỡ đê hồng thủy giống nhau. Minh ca vô pháp khống chế, dứt khoát nhậm nước mắt tùy ý lưu. Nàng tưởng cúi đầu, cố tình nam nhân dùng chảo nàng miệng vết thương kia tay nắm nàng cầm. Môi càng là hôn ở nàng trên môi. Minh ca, về sau đừng lại làm việc ngốc, chấm sẽ đau lòng. Thanh âm lẩm bẩm, cực gần thương tiếc. Minh ca không có trả lời. Hắn tay lập tức siết chặt Minh ca cầm. Hàm răng ở Minh ca trên môi cắn một mùm. Này kính đạo nhưng một chút đều không nhỏ. Minh ca đau nước mắt lưu càng mau. Nam nhân lại bướng bỉnh thực. Nói cho chấm, còn làm việc ngốc sao? Thẳng đến Minh ca lắc đầu. Hắn lúc này mới buông ra Minh ca cầm. Gò má ở Minh ca trên mặt cọ cọ thanh âm ủy khuất nói. Minh ca, ngươi về sau còn dám như vậy không nghe chấm nói. Chấm sớm hay muộn sẽ khống chế không được chính mình đem ngươi thương đến, mà chứng nha. Hiện tại không tính thương đến sao? Minh ca cảm thấy chính mình này thân thể mạng nhỏ đều đã không có nửa điều. Người nam nhân này đối. Này thân thể xuống tay thời điểm không chút do dự. Tay kính tàn nhẫn thả không ướt át bẩn thỉu. Ngon miệng chung lại đối này thân thể chủ nhân cực kỳ thâm tình. Này nam nhân tuyệt bích là cái biến. Thái, nam nhân nói lời này. Đôi tay bế lên Minh ca. Đem Minh ca đặt ở trên giường. Lại từ một bên cầm thuốc mỡ giúp Minh ca rửa sạch eo bụng chỗ miệng vết thương. Hắn động tác nhẹ. Nhàng chậm chạp ôn nhu. Lại tiểu tâm cẩn thận, Minh ca eo bụng chỗ ngay từ đầu nóng rát đau đớn vô cùng. Ở hắn thượng thuốc mỡ sau cuối cùng hảo chút, Minh ca này thân thể tựa hồ rất là nhu nhược. Tay chân đều không có cái gì kính đạo. Thoáng động một chút, liền cảm thấy chính mình tay chân ẩn ẩn có chút làm đau. Thả nàng trên eo miệng vết thương lại không nhẹ. Khó được hiện nay như vậy thả lòng. Minh ca mí mắt nặng nề ở nam nhân mềm nhẹ động tác chung hôn mê qua đi, lại trợn mắt thời điểm. Dày nặng giường màn buông xuống. Minh ca xuyên thấu qua minh hoàng sắc giường màn thấy được cách đó không xa ngồi ở án thư nam nhân. Trong phòng trên vách ánh nến lập lòe, nam nhân cúi đầu múa bút thành văn. bên tay trái một lũy sổ con không một hồi công phu liền đến tay phải chỗ. Hết chương.